Cửu vực kiếm đế, chương 2671, vệ tiên đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này dây leo chi lớn, vẻn vẹn là độ rộng, liền có chừng hơn 10 dặm hơn trăm dặm chi rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là lấy vu tộc cao tới ngàn trượng hình thể, tại cái này dây leo trước mặt, đều sẽ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Huống chi cái này dây leo chi trường, càng là vô biên vô hạn, liếc mắt nhìn qua, cái này dây leo gần như là đem trọn trong một cái thần điện bộ, đều cho bao phủ, từng tòa cung điện, đều chỉ có thể tại dây leo trong khe hở, mới có thể trông thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là kết thành vu thần quả dây leo. Sở Phong miên mắt sáng lên, hắn đã là trước đó đang suy tính vu thần quả lai lịch thời điểm, kiến thức qua cái này một sợi dây leo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại là so với lúc ấy gặp đến lúc đó, còn muốn làm cho người sợ hãi thán phục. Trong thiên hạ lại có dạng này một gốc dây leo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là vệ tiên đằng, thời đại hoang cổ dị vật một trong. Tại Sở Phong miên trong óc, tinh huyền thanh âm cũng là đột nhiên vang lên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời đại hoang cổ bên trong, không chỉ là có hoang cổ bách tộc, các phương cường giả, cũng có được đủ loại thiên địa đản sinh ra dị vật. Thời đại kia bên trong, thái sơ chi khí còn không có hoàn toàn biến mất. Một chút sinh linh, tại nhiễm đến thái sơ chi khí về sau, đều sẽ phát sinh biến hóa, tỉ như vu tộc quật khởi, chính là bởi vì thập đại vu thần sinh ra, mà thập đại vu thần, chính là bởi vì thái sơ chi khí mới đản sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên thiên thần thú, thập đại vu thần, còn có thời đại hoang cổ nghịch thiên cường giả, rất nhiều đều là bởi vì thái sơ chi khí, mới một minh kinh thiên. Cái này vệ tiên đằng ban đầu tiên tổ, liền là một gốc phổ thông dây leo, bởi vì dưới cơ duyên, nhận lấy một chút thái sơ chi khí ảnh hưởng, nhảy lên trở thành thiên địa dị vật một trong. Tại thời đại hoang cổ bên trong, ngay cả rất nhiều tiên đế, đều chết tại cái này vệ tiên đằng phía dưới, cho nên vệ tiên đằng mới dùng cái này nghe tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh huyền nhìn thấy cái này một gốc vệ tiên đằng thời điểm, tựa hồ cũng là nhớ lại thời đại hoang cổ rất nhiều chuyện, không khỏi mở miệng nói. Ngay cả tiên đế đều có thể thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong miên mắt sáng lên, lại liếc mắt nhìn vệ tiên đằng, trong lòng có chút kỳ quái. Trước mắt cái này một gốc vệ tiên đằng, mặc dù là hình thể vô cùng to lớn, thế nhưng là Sở Phong miên đứng ở trước mặt hắn, lại là cảm giác không ra bất kỳ uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như cái này vệ tiên đằng có uy năng như thế lời nói, Sở Phong miên tuyệt đối không khả năng một điểm đều không phát hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lấy Sở Phong miên thực lực, đối mặt nguy hiểm, đều sẽ có nhất định cảm giác. Cho dù là một vị chúa tể muốn đánh lén Sở Phong miên đều sẽ có phát giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là tại cái này một gốc vệ tiên đằng bên trên, Sở Phong miên thế nhưng là cảm giác không ra tinh huyền nói tới như vậy kinh khủng kinh khủng. Ta nói vệ tiên đằng, là ban đầu cái kia một gốc vệ tiên đằng, người bây giờ trước mặt cái này một gốc, nhiều lắm là xem như hắn hậu nhân, uy năng tự nhiên là kém xa tít tắp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh huyền tựa hồ là minh bạch Sở Phong miên ý nghĩ, ra giải thích rõ đường. Thái sơ chi khí ảnh hưởng cường giả, chỉ có ban đầu huyết mạch, khả năng hội kế thừa một chút xíu lực lượng, mà về phần con cháu đời sau, lực lượng vậy hội càng ngày càng yếu. Tựa như là hiện tại thiên hạ ở giữa đại bộ phận yêu thú, đều là có một chút tiên thiên thần thú huyết mạch hậu duệ, nhưng là tại bọn hắn huyết mạch bên trong, lại là ngay cả một chút xíu thái sơ chi lực, đều không cảm giác được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái sơ chi lực, chỉ có đời thứ nhất cường giả, chân chính đạt được thái sơ chi khí những cường giả kia mới có thể phát huy ra hoàn toàn lực lượng. Mà bọn hắn hậu nhân, kế thừa lực lượng, chỉ hội càng ngày càng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là tiên thiên thần thú hậu nhân, bọn hắn lực lượng, so với tiên thiên thần thú tới nói, đều giống như cách biệt một trời. Cái này Vệ Tiên Đằng, cũng là như thế, Vệ Tiên Đằng uy danh, phần lớn đến từ đời thứ nhất Vệ Tiên Đằng, về phần hậu thế bên trong Vệ Tiên Đằng, lại là không có Vệ Tiên Đằng nghe đồn rằng như vậy kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này một gốc Vệ Tiên Đằng bên trong, còn có một sợi thái sơ chi lực tồn tại, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là ta thôn phệ, đối ta vậy hội có ít chỗ tốt. Sở Phong Miên ánh mắt, lại lần nữa rơi vào Vệ Tiên Đằng phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này một gốc Vệ Tiên Đằng bên trong, Sở Phong Miên cảm giác ra một chút xíu cực kỳ yếu ớt thái sơ chi lực. Hiển nhiên là Vệ Tiên Đằng thái sơ chi lực còn chưa hoàn toàn ma diệt, tại hắn trong thân thể vẫn tồn tại một sợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mặc dù chỉ là rất nhỏ một sợi, có đúng không Sở Phong Miên tới nói, liền xem như thịt muỗi cũng là thịt, Sở Phong Miên sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào gia tăng hắn thực lực cơ hội. Cái này một gốc Vệ Tiên Đằng, không biết thôn vệ bao nhiêu vu tộc thần tử, ta trước hết giết hắn, cũng coi là trước tìm lạc thần tướng yếu điểm lợi tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên mở miệng nói ra. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thân hình hắn khẽ động, phóng lên tận trời, thái sơ kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, một cỗ kiếm ý ngưng tụ. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu liền trên người Sở Phong Miên kiếm ý bạo khởi một khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Vệ Tiên Đằng cũng rất giống đã nhận ra nguy hiểm một dạng, đột nhiên từ cái này Vệ Tiên Đằng bên trong, từng cây hơi nhỏ dây leo, đột nhiên phóng lên tận trời, nghĩ đến Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà tại cái này từng cây dây leo đỉnh đầu, lại là một chương thông hồng miệng rộng, miệng to như chậu máu mở ra, muốn đem Sở Phong Miên thôn phệ. Cái này Vệ Tiên Đằng, cường đại nhất, liền là thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại thời đại hoang cổ bên trong, rất nhiều tiên đế, thậm chí đều trốn không thoát cái này Vệ Tiên Đằng thôn phệ, vẫn lạc tại Vệ Tiên Đằng trong tay. Bất quá Sở Phong Miên lại là tỉnh táo tới cực điểm, nhìn xem từng cây dây leo phóng lên tận trời, hắn chỉ là nắm chặt mũi kiếm, đột nhiên một kiếm chém xuống xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ông. Mấy chục vạn trượng cự kiếm khí lớn, từ không trung bộc phát ra, quét ngang xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này từng cây phóng lên tận trời dây leo, tại cái này một đạo kiếm mang bên trong, đều bị vô tình chặt đứt. Trong nháy mắt, tất cả bạo khởi dây leo, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đồng thời đạo này mấy chục vạn trượng kiếm mang uy lực. Còn không chỉ như thế, tại chặt đứt không biết bao nhiêu căn dây leo về sau, còn duy trì cái này một cỗ vô địch uy năng, từ không chém xuống xuống. Trực tiếp chém vào đến Vệ Tiên Đằng bản trên hạ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trọn vẹn mấy trăm trượng chi rộng Vệ Tiên Đằng, ngay tại cái này một đạo kiếm mang phía dưới, lộ ra đến vô cùng yếu ớt, ầm vang ở giữa bị chém đứt vỡ thành hai đoạn. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Vệ Tiên Đằng lung lay, tựa hồ là nhận lấy lớn lao thống khổ. Nhưng là ngay lúc này, cái kia vừa mới bị chém đứt hai nửa Vệ Tiên Đằng, lại lần nữa sinh trưởng, tựa hồ là muốn tái tạo trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ Tiên Đằng sinh mệnh lực vô cùng kinh khủng, so với nhân loại, thậm chí vu tộc, đều lợi hại hơn nhiều. Trừ phi là đem hắn sinh mệnh lực hoàn toàn tiêu hao sạch, không phải lời nói, Vệ Tiên Đằng liền có thể vô hạn lần trọng sinh. Thời đại hoang cổ bên trong, rất nhiều cường giả cũng từng mong muốn chém giết qua Vệ Tiên Đằng, nhưng bọn hắn rất nhiều người,